dám gọi thẳng tên của Nhạc Thành đại nhân sao? Ngươi không muốn sống nữa sao? Đấu linh kia cất tiếng trách mắng. A! Đấu linh kia còn chưa dứt lời thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lão giả á vàng không biết từ lúc nào đã tiến tới chụp vào vai đấu linh kia rồi xé sách cả thân thể. Một đấu linh nho nhỏ mà dám gào thét trước mặt ta, nói, Nhạc Thành có phải ở đây không? Lão giả áo vàng cất tiếng quát lạnh. Các ngươi là ai, Nhạc Thành đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đấu linh kia đau đớn kịch liệt nhưng vẫn cất tiếng nói. Lúc này các đấu linh khác đều tái nhợt sắc mặt. Người này dùng một chiêu đã xé đôi thân thể của bạn mình, thực lực quá mạnh mẽ. Âm âm, một đạo khói sáng chói mắt hiện ra, trong nháy mắt đại trạch Nhạc gia đã bị nổ tung. Ngu ngốc, thật là vô dụng. Lão giả hoàng y cười lạnh một tiếng, đấu khí nhẹ nhàng đảo qua, một luồng lực lượng bắn ra về phía đấu linh. Ta hỏi các ngươi lần cuối, người của Nhạc gia có phải ở đây hay không? Lão giả áo vàng cất tiếng hỏi đấu linh này. Không phải, nơi này không có người nhà Nhạc gia. Đấu linh kia trắng bệch cả khuôn mặt mà cất tiếng đáp. Hắn không nói thì chúng ta tự mình tìm đi, hỏi như vậy chỉ trễ thời gian. Một thanh âm rượu mì vang lên, sau đó một luồng hắc mang lói lên, rơi vào trên người của đấu linh kia. Là ai dám xông vào Nhạc gia của ta, muốn chết phải không? Gần trăm đạo thân ảnh S-U-A-A-T hiện ở trên không trung, đi đầu chính là ba đấu vương, trong đó có một bát tinh đấu vương. Không biết lượng sức mình, mọi người mau phân tán tìm. Lão giả áo đen cất tiếng nói với sáu người còn lại. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 815. Vân Phỉ Phỉ. A. Từng thanh âm thảm thiết vang lên, trong nháy mắt đã có ba đấu vương bị đánh chết. Giết! Lão giả áo vàng kia quát lạnh một tiếng, đấu khí trên người sau đó trở nên tràn ngập, không gian cũng trở nên vặn vẹo, gần mười mấy người hộ viện của Nhạc gia đã tan nát. Mười mấy người bị giết chết, hộ viện của Nhạc gia chỉ còn hơn 30 người. Nhìn thấy đối phương nhấc tay lên là giết người, thực lực như vậy khiến cho bọn họ phải choáng váng. Ở trong cửa hang binh khí của Nhạc gia, một cô gái áo trắng nhìn cảnh tượng trên không trung, sắc mặt của nàng biến đổi, pháo hoa lúc nãy chính là tín hiệu báo có chuyện ở trong thất tinh thành. Mà cô gái tuyệt sắc này dĩ nhiên chính là Vân Phỉ Phỉ, lúc này nàng mặc một bộ quần áo màu hồng, thân thể mềm mại dễ nhìn. Gặp cô gái này mới biết cái nào gọi là vưu vật trời xanh, đây chính là vưu vật, hơn nữa còn là vưu vật trong vưu vật. Dáng người nóng bỏng, dung nhan tuyệt mỹ, Nhạc Thành ban đầu gặp nàng cũng rung động không dứt. Mọi người mau cùng ta trở về đại trạch của Nhạc gia, toàn bộ cường giả đi tới đó. Vân Phỉ Phỉ cất tiếng nói với mọi người ở cửa hàng binh khí của Nhạc gia. Mọi người đi mau, Nhạc gia đã xảy ra chuyện rồi. Trong cửa hàng binh khí, mấy chục đạo thân ảnh hướng về phía Nhạc gia mà đi tới. Bọn họ có hai đấu vương, còn có ba người có thực lực đấu hoàng. Ở trong đại trạch của Nhạc gia, sáu đạo thân ảnh gặp người là giết. Hiện tại Nhạc gia đã có hơn trăm người bị giết chết. Các ngươi là ai, tại sao lại xông vào Nhạc gia? Một tiếng hét lớn vang lên, một lão phụ nhân tuổi chừng 50 tuổi cất tiếng. Phùng tẩu, những người này tìm lão gia, bọn họ gặp người là giết, nhất định là cửu nhân của Nhạc gia. Lúc này một số hộ viện của Nhạc gia tiên tới mà nói. Phùng tẩu nhìn thấy máu tươi xung quanh thì đã biết thân phận của sáu người này. Sáu người kia thấy lão phụ nhân không có bất kỳ đấu khí ma pháp kia lại không ý kỷ mình thì ngạc nhiên. Khặc khặc, nhất định ngươi biết Nhạc gia ở nơi nào, mau dẫn bọn ta đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lão giả áo vàng chăm chú nhìn Phùng tẩu mà nói. Các ngươi là ai, nơi này chính là Nhạc gia, đến lúc Nhạc Thành thiếu gia trở lại sẽ không tha cho các ngươi. Phùng tẩu cắn răng mà nói.